Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù, chương 12, chơi game JX009. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sáng hôm so sú mày sao rồi Jin hỏi Lee Jin. Bình thường ngủ một giấc sảng khoái quá 15 ngày rồi cô ngủ bây giờ cảm thấy thoải mái rất nhiều. Lee Jin nói rồi vươn vai. Phòng của hắn thì sao, hắn đang ngủ ngon thì đột nhiên có vật gì đó đè lên người hắn. Nhíu mày tỉnh dậy hắn khá bất ngờ khi đó cô ai khác là nó. Quái lạ mình nhầm phòng hay cổ nhầm phòng nhỉ? Hắn nghĩ, phòng đỏ là phòng mình cơ mà để coi sao. Hắn nói rồi rảo bước vào trong giường nhìn nó ngủ say như chết. Ưu cầm Logisus hình như có vẻ. Tôi đã yêu anh mất rồi. Nó nói mớ để hắn nghe được. Hắn nghe xong thì rất khoái chí và lấy dế của mình ra ghi âm lại đoạn nói mớ đó của nó lay nó dậy. Dậy nào chúng ta ăn sáng rồi đi chơi trò chơi đặc biệt thôi baby. Nói rồi tiến lại lay nó dậy nhưng nó cô chịu ngược lại nó còn ôm lấy hắn coi hắn như chiếc gối ôm nữa. Hắn thấy có gì đó cô ổn nên tính gỡ tay ra khổ nỗi càng gỡ nó càng ôm chặt. Không biết eo em thế nào hắn suy nghĩ trong hai ét nghĩ ra một cách. Được thôi cô dậy thì. Hắn nở nụ cười gian tà đều cắn rồi ôm hôn nó thắm thiết. Bị hôn khiến nó khó thở. Em, thức dậy thì thấy hắn đang hôn nó thì giật mình. Anh làm cái trò gì vậy? Nó đạp hắn một phát vào chân làm hắn ngã. Hắn mà cô nhanh nhẹn thì cơ hồ là đạp trúng chỗ hiểm rồi. Cô sang phòng tôi chưa hỏi tại sao lúc gọi cô dậy thì cô ôm tôi càng gỡ thì cô ôm càng chặt còn nữa. Hắn tính nói gì đó nhưng thôi, còn gì nữa, nó nhíu mày, thôi bỏ đi chúng ta về nhà tôi chơi trò chơi mà tôi nói. Hắn nói rồi rảo bước ra bên ngoài, nó nhíu mày nhìn khắp căn phòng thì đây là phòng đỏ phòng của hắn. Nó lập tức giật mình và xấu hổ vì nằm trên người hắn lại hôn hắn say đắm nữa chứ. Nhanh lên vì tôi cô đủ kiên nhẫn, hắn nói làm nó bừng tỉnh và lập tức rời khỏi giường thay đồ rồi leo lên con tàu của hắn. Hiyoru và Asa thì đang ngây ngất với giấc ngủ ngàn thu cô quan tâm gì đến trời đất. Kataki thì sáng sớm đã thức dậy và chạy bộ, còn Nina mới thức giấc ngắm nhìn Kataki chạy bộ trên môi nở một cười nhẹ. Hắn đưa nó trở về nhà hắn, nó theo hắn đi vào một căn phòng sáng có đặt một màn hình và hai cái giường lớn. Màn hình 56 inch DC gắn 2-3 cái mắt kính 4 chiều nhìn rất hiện đại. Trò chơi anh nói là trò này sao? Nó, cô cầm trông tuy bề ngoài chả khác gì một trò điện tử bình thường tuy nhiên tôi đã nâng cấp nó lên thành một trò hữu thực vô danh. Hắn, hữu danh vô thực thì có nghe còn hữu thực vô danh thì. Thử chơi thì biết cái này được gọi là siêu máy tính điện tử JX009 cái này cho phép sóng não của chúng ta nhập vào nhân vật trong một câu chuyện nào đó được cập nhật trên máy tính. Hắn, tôi vẫn chưa hiểu, nó, tôi trước khi chơi cũng cô hiểu nó lắm xem hướng dẫn trò chơi 2-3 lần mới hiểu ra cô chơi thử chắc sẽ hiểu hơn. Hắn, vậy chơi thế nào, nó, cô nằm trên chiếc giường kia còn tôi nằm chiếc giường này sau đó chúng ta sẽ lắp chiếc kính điện tử 4 chiều này rồi khởi động thiết bị. Khi khởi động sẽ hiện các chuyện đã được cập nhật trên máy cô chỉ cần chọn một chuyện sau đó chọn nhân vật cô muốn làm ngay lập tức cô sẽ ngủ và nằm mơ thấy mình đang là nhân vật trong câu chuyện đó. Hắn, hay nhỉ vậy tôi thử cái. Nó, cô chọn chuyện nào? Hắn, cô cầm xem nào à đúng rồi. Công chúa băng và hoàng tử ngoài hành tinh. Chuyện này có vẻ đờ si đấy. Nó, cô chọn nhân vật đi. Hắn, tôi chọn từ Nguyệt Viên. Nó, vậy tôi sẽ chọn hoàng tử ngoài hành tinh Logios. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói rồi click nhân vật mà mình chọn sau đó bắt đầu khởi động và trong 2 phút sau cả hai bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ mơ. Quay lại với Beo cô sang phòng Jin xem anh đã thức dậy chưa nhưng Jin đã cô thấy tăm hơi đâu cả. Mở cửa sổ thì thấy Jin đã ở dưới sân với người hôm qua bất tỉnh cùng Jin ở rừng Sakura. Quay đi quay lại thì thấy trong phòng chả có ai nên cô đành rảo bước ra khỏi biệt thự dạo vòng cho khuây khỏa. Đang dạo bước trên con phố tấp nập của Kansai cô ghé vào một quán ăn sáng. Hoan nghênh quý khách, chị à cho em một bát mì ramen nhiều cay. Beo, cô cầm lát nữa sẽ có ngay thưa quý khách. Bồi bàn, đây thưa quý khách hy vọng quý khách sẽ ăn ngọn miệng. Bồi bàn, cảm ơn chị, Beo nói rồi thưởng thức tô mì ngon lành. Ăn xong thì cô trở về biệt thự của Jin để coi mọi người đã về chưa. Đang trên đường trở về một đám lưu manh côn đồ đi qua thấy Beo xinh đẹp nên nổi thú dâm tà bám theo Beo. Beo đi giữa đoạn thì phát hiện đám côn đồ kia đang bám theo mình Beo lập tức bước đi nhanh hơn. Cô bị bọn côn đồ kia đuổi theo nên phân tâm và kết quả là cô tới một ngõ cụt. He he cô bé à em sao lại vào đây vậy muốn chơi với bọn anh sao, vậy được bọn anh sẽ chơi cùng em. Tên đầu đàn nói rồi cả bọn lập tức sấn đến tính bắt lấy Bell, nhưng Bell là phó bang của MBA nên đám côn đồ kia đã quá chủ quan và kết quả đám kia bị Bell đánh cho bầm dập. Sau này thấy chị thì tránh ra, nếu cô tụi mày sẽ thê thảm hơn đấy. Bell lạnh lùng gắt, mày là ai? Tên cầm đầu, Bell phó bang của MBA, Bell nhếch mép lạnh lùng khinh bỉ rồi quay gót bước đi. Bell rảo bước trở về biệt thự của Jean thì mọi người đang ngồi trong nhà. Ủa mọi người đi đâu mà hồi nãy tôi tìm cô thấy vậy? Sáng thức dậy ngắm hoàng hôn, tập thể dục, em, ăn sáng rồi chơi trong khu phố này thôi. Nina, chúng ta trở về thôi, chiều còn nhiều việc mà ta cần làm lắm. Nó lãnh đạm nói, Jean qua nhà tao sống cho vui. Hắn, cô tao cần ở một mình để trấn tĩnh lại tinh thần. Jean, cô cầm vậy thì mày nghỉ ngơi đi, khi nào cần gì thì liên lạc với tao. Hắn, cô cầm, Jean cười nhẹ rồi cả đám bước vào đường hầm, tạm biệt hẹn gặp lại. Hắn, anh Honda, lần tới em sẽ qua Osaka thăm anh. Bell, Jean cô nói gì chỉ gật nhẹ rồi rảo bước lên phòng. Asa, vài bữa nữa anh sẽ qua Tokyo với em. Hyoru, em chờ anh. Asa cười vẫy tay Hyoru. Kataki, hẹn gặp lại. Nina, hẹn gặp lại. Kataki, cách chương.